Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, khổ rồi thành hoàng gia. Sau 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc thương thế trên người tuy nói không có chơi vui, nhưng bởi thật hống đối với vết thương không ngừng cọ rửa, làm cho vết thương bên trên lực lượng ánh sáng từ từ tiêu tan. Vết thương này cũng khôi phục 5/6, chỉ ít Vệ Tiểu Bắc có thể xuống giường chung quanh đi lại. Bất quá nói đi nói lại, ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao tinh anh sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình không chỉ là nắm giữ linh hồn series đặc tính, tựa hồ khắp mọi mặt đều chiếm được tăng cường, thí dụ như trong kinh mạch thật hống. Đến hiện tại, kinh mạch đã đều bị nhuộm đẫm vì là màu trắng bạc. Xương hơn nửa bị nhuộm đẫm, bắp thịt non nửa, thậm chí trong hai mắt đều sẽ mơ hồ lộ ra từng tia một màu bạc. Cũng còn tốt, nếu như không phải nơi bóng tối, không quá dễ dàng phát hiện Vệ Tiểu Bắc trong hai mắt dị thường. Đồng thời, ở tương đồng thuộc tính bên dưới, chính mình thuộc tính có thể đạt đến hiệu quả cũng thu được tăng lên. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại sức mạnh thuộc tính là 80 điểm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc khí lực diệt trừ cảnh giới võ học bổ trợ sau, chỉ ít cũng có thể là 85 điểm sức mạnh thuộc tính trình độ. Cho tới cái khác thuộc tính cũng là như thế, nhìn một chút thương thế, nhiều nhất qua một ngày nữa liền có thể hết mức khỏi hẳn. Vệ Tiểu Bắc há mồm đem một bình nước thuốc uống vào. Nói thật, lần bị thương này sau khi, nước thuốc của chính mình cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ sự, liền ra gian phòng, lúc này bên ngoài phòng đứng hai tên âm binh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, vội vàng hành lễ, Hùng Biêu đây, này hai tên âm binh chính là Hùng Biêu điều phối lại đây hầu hạ hộ vệ Vệ Tiểu Bắc. Trước đó hai ngày, tên kia liền nói cùng thành hoàng ra đi đối phó Thiên Đường Sơn. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi, bất quá, ngẫm lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Dù sao cái kia Thiên Đường Sơn trên uy hiếp lớn nhất đã bị ngoại trừ. Còn lại thiên sứ, mặc dù nắm giữ Thiên Đường Sơn đặc thù hoàn cảnh làm dựa dẫm, muốn đối phó một vị thành hoàng gia cùng một vị tuần cảnh binh mã sử, sợ rằng độ khó rất lớn. Tuần cảnh binh mã sử mới vừa trở về, đang cùng thành hoàng gia nghị sự, âm binh thấy Vệ Tiểu Bắc hỏi, vội vàng trả lời, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, liền hướng về phòng nghị sự đi đến. Chưa đi tới phòng nghị sự, khổ người càng ngày càng cường tráng Hùng Biêu liền đi ra. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, lập tức liền thân thiết hỏi dò một thoáng Vệ Tiểu Bắc thương thế. Nghe nói Vệ Tiểu Bắc thương thế khôi phục không ít, này Hùng Biêu ngược lại cũng thế Vệ Tiểu Bắc hài lòng. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền hỏi cái kia Thiên Đường Sơn sự tình. Nghe Vệ Tiểu Bắc vừa hỏi như thế, Hùng Biêu bộ ngực lập tức liền rất cao, vỗ vỗ ngực, cười hi hi, Hùng đại gia bản lĩnh, ngươi còn không biết, vừa ra tay, những người chim kia liền náo loạn, quân lính tan rã. Vệ Tiểu Bắc nhìn Hùng Biêu trên trán một cái vết sẹo, trên cổ một cái vết thương, cũng theo bắt đầu cười hắc hắc, chính hắn một bạn bè, nhất quán liền yêu thích nói khoác, bất quá nói đi nói lại. Tấn công cái kia Thiên Đường Sơn, cũng là chỉ để lại điểm ấy vết thương, cũng coi như là không sai. Chỉ ít xem Hùng Biêu vẻ mặt, không đến nỗi là đánh bại. Đến, Hùng Biêu đem chính mình nói khoác một phen sau khi, giả vờ thần bí liền đem Vệ Tiểu Bắc kéo về gian phòng của mình. Sau đó đem chính mình chứa đồ túi gấm hướng về trên đất đổ ra. Theo mặc dù là một đồng ánh sáng bắn ra bốn phía đồ vật rơi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia hơn 30 viên quang minh bảo thạch hỗn tạp ở một đống đồ vật bên trong tạp. Rơi trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền lau một vệt mồ hôi. Thế nào, cái kia Thiên Đường Sơn đều bị Hùng đại gia cho trá khô rồi, Hùng Biêu dương tự đắc cười nói. Vệ Tiểu Bắc giận không chỗ phát tiết. Từ trên mặt đất nhặt lên một viên quang minh bảo thạch liền tiến đến Hùng Biêu trước mặt. Biết đồ chơi này là cái gì? Hùng Biêu xem xét nhìn, trên mặt hơi hơi lộ ra không ít màu đỏ, là bạch quang bảo thạch. Không sai, chính là bạch quang bảo thạch. Tiểu tử ngươi liền mạnh miệng đi, đồ chơi này kêu quang minh bảo thạch, thoáng đụng vào liền có thể nổ tung. Vệ tiểu bác oán hận chừng Hùng Biêu một chút, đem hết thảy quang minh bảo thạch trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật. Hắn cũng không dám để Hùng Biêu thu đồ chơi này, sợ ý một chút đem chính mình cho nổ không còn ngã. Cũng không đáng kể, đem này miếu thành hoàng cho nổ không còn, tội lỗi liền lớn. Cái gì chém long đài, chạm tiên đài, hơn nửa chính là cho cái tên này chuẩn bị. Bất quá nói đi nói lại, này Hùng Biêu trái lại sẽ vơ vét, ngoại trừ cái kia quang minh bảo thạch ở ngoài, đồ còn dư lại đều được cho bảo bối. Thậm chí có một ít, liền ngay cả vệ tiểu bắc đều không có vơ vét đến. Ân, những thứ đồ này đại thể đều đựng phong phú chính năng lượng, có thể dùng làm tài liệu luyện khí. Vệ tiểu bắc cũng không có khách khí, mỗi loại vơ vét một nửa, cái tên này lấy ra khoe khoang, không phải là muốn chiêu tạc sao? Làm gì, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở quát đến. Hùng Biêu nhìn thấy vệ tiểu bắc một điểm không khách khí, vơ vét, cũng hoảng rồi, vội vàng đem còn lại bảo bối hết mức thu về. Vệ tiểu bắc đang muốn phải cho Hùng Biêu cáo biệt, đã thấy Hùng Biêu vỗ một cái trán quát to một tiếng. Thảm ơn y, chưa chúng vệ tiểu bắc hỏi ra cái gì thảm. Cái kia Hùng Biêu liền như một làn khói xông ra ngoài. Vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, đi theo sau, cũng còn tốt. Vệ tiểu bắc tuy nói thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra chạy bộ cái gì ảnh hưởng không lớn. Hùng Biêu ra gian phòng liền hướng về cái kia phòng nghị sự phóng đi. Kết quả chưa chúng Hùng Biêu chạy đến, liền nghe đến cái kia trong phòng nghị sự ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó phòng nghị sự trên một vòng hồng quang nổi lên, dĩ nhiên mạnh mẽ đem cái kia nổ tung áp chế xuống. Thảm ơn y, Hùng Biêu nhìn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên bạch quang phòng nghị sự, trong miệng lẩm bẩm ơn y. Vệ tiểu bắc lúc này cũng hiểu rõ ra, sợ rằng cái kia thành hoàng gia cũng không biết này quang minh bảo thạch đặc tính, sợ ý một chút liền cho chơi nổ, cũng không biết cái kia thành hoàng gia là chết hay sống. Bất quá, theo cái kia hồng quang nổi lên, liền ngay cả Hùng Biêu cũng không cách nào tiến vào. Đây là phòng nghị sự một loại bảo vệ thủ đoạn. Sau một hồi lâu, hồng quang tiêu tan, một cái hình người từ bên trong đi ra. Vệ tiểu bắc vừa nhìn, có chút vui vẻ, cái tên này là ai vậy? Có chút quen thuộc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới y vật bị nổ thành nát bét. Trên mặt hắc một khối trắng một khối, gần giống như mới vừa từ môi diêu bên trong khoan ra như thế. Thành hoàng gia, lão nhân gia ngài không có sao chứ? Lúc này liền nghe đến Hùng Biêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hóa ra là thành hoàng gia, nghe được Hùng Biêu vừa hỏi, đã biến thành than đen đầu thành hoàng gia đứng lại, sau một hồi lâu vừa mới nổi giận gầm lên một tiếng. Những người chim kia quá gian trá rồi, dĩ nhiên ở bảo Berrien thả cạm bẫy. Được rồi, nghe được thành hoàng gia như thế hống một tiếng, mặc kệ là vệ tiểu bắc vẫn là Hùng Biêu liền lập tức đem quang minh bảo thạch sự tình ẩn dưới không. Nói chuyện, đùa gì thế? Không thấy thành hoàng gia lúc này đều sẽ lửa giận hướng về thiên sứ phát tiết sao? Chính mình cần gì phải tụ tập đi tới suối quẩy? Sau khi, vệ tiểu bắc mới biết, này thành hoàng gia cùng Hùng Biêu phân từ thiên đường sơn quát đến bảo bối sau khi, lập tức liền chuẩn bị luyện chế một cái pháp khí đi ra. Ai muốn biết đem mấy viên bảo thạch để vào bếp lò? Hỏa thế thúc một chút, bếp lò liền bảo. Cũng còn tốt, thành hoàng gia nói thế nào cũng là tọa trấn một phương chỉ. Không nói những cái khác, này thủ đoạn bảo mệnh vẫn có một ít, cho nên tuy nói bị khiến cho đầy bụi đất, nhưng cũng không có tổn thương tính mạng. Sau đó, vệ tiểu bắc đơn giản mượn cơ hội này, đem thành hoàng gia trong tay còn lại chừng 20 viên quang minh bảo thạch cho đòi tới. Đồ chơi này đối với vệ tiểu bắc làm sao cũng không coi là nhiều. Thu ở trong nhẫn chứa đồ cũng không sợ nổ tung, có thời gian, lại chậm rãi nghiên cứu. Đương nhiên, vì biểu đạt cảm ơn, Vệ Tiểu Bắc đem một ít thức ăn đưa cho Thành Hoàng gia. Cũng làm cho Thành Hoàng gia ít nhiều có chút không tốt làm ý tứ. Ở Vệ Tiểu Bắc trước khi đi, cái kia Thành Hoàng gia như cũ phái người đưa tới một ít mễ lương. Đồ gia vị, cũng coi như là lẫn nhau tăng tiến ân tình. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may khách khí. Hết mức nhận lấy, nói thật, tuy rằng Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao tinh anh. Nhưng hắn cũng cho là mình có chút thiệt thòi. Này Thành Hoàng gia mặt ngoài đôn hậu, nhìn qua là cái giết lợn tượng. Trên thực tế nham hiểm a, không nhiều thu hắn ít đồ. Vệ Tiểu Bắc sợ rằng ngủ đều không ngủ ngon. Cùng Hùng Biêu cáo biệt sau khi, Vệ Tiểu Bắc rời đi miếu Thành Hoàng, nhắm mắt lại, thân hình không ngừng thấu minh hóa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mở hai mắt ra, đã trở lại trong hiện thật, hai con phổ nhân chính chờ đợi ở trước cửa sổ cùng môn sau. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Gần giống như hai vị pho tượng. Thấy này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Không quản lý mình làm sao điều chỉnh này phổ nhân gen. Bồi dưỡng ra đến phổ nhân trí tuệ trình độ đều không cao. Tuy nói hiện tại cũng có thể tự mình làm một ít chuyện. Nhưng đang thi hành Vệ Tiểu Bắc nhiệm vụ thời gian vẫn là rất gàn bướng. Đương nhiên, muốn nói tới chút phổ nhân đem ra sung làm con cờ thí là rất tốt. Nếu như đưa chúng nó thả ra ngoài tự mình chấp hành nhiệm vụ, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Bạch Tháp Huyền sự tình đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền tạm thời có một kết thúc. Bất quá ở trước khi đi, Vệ Tiểu Bắc đi tới một chuyến Hùng Biêu ra. Đây chính là Hùng Biêu ở Vệ Tiểu Bắc Lâm Thịnh Hành luôn mãi xin nhờ. Trên thực tế, coi như Hùng Biêu không nói, Vệ Tiểu Bắc cũng là chuẩn bị đi xem Seamonster không thể nghi ngờ. Đối với Hùng Biêu cái này bạn bè bạn học, Hùng Biêu cha mẹ cũng không nhận ra. Hùng Biêu cha mẹ lúc này có vẻ cực kỳ già nua. Duy nhất con trai độc nhất đến bệnh bạch cầu thế đi. Đây đối với bất kỳ cha mẹ mà nói, đều là một cái trầm trọng đến không thể lại đả kích nặng nề. Bất quá nghe nói là Hùng Biêu bạn học sau khi, hai vị lão nhân nhưng cực kỳ nhiệt tình, vội vàng làm một bàn thức ăn ngon. Ân, Hùng Phụ nguyên bản là Bạch Tháp Huyền tốt nhất đầu bếp một trong. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, tay nghề này tuy nói không sánh được Vệ Tiểu Bắc, nhưng cũng đã là rất mạnh. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Tiểu Bắc thăm dò mời nhị lão cùng chính mình đi tới Vệ Gia Đảo. Cũng nói rõ chính là Hùng Biêu báo mộng gây nên, mong rằng nhị lão không muốn phụ lòng Hùng Biêu một phen tâm ý. Được rồi, nếu như lời này thay cái đối tượng, sợ rằng đối phương trực tiếp liền đem Vệ Tiểu Bắc đuổi ra khỏi cửa. Có thể một mực Hùng Biêu cha mẹ sẽ tin lời này. Giúp đỡ nhị lão thoáng thu thập một vài thứ sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền lái xe mang theo nhị lão hướng về Thúy Hô Thị chạy về. Cho tới những kia phổ nhân, âm binh, Vệ Tiểu Bắc thì lại để chúng nó tự mình tìm xe chạy về Thúy Hô Thị bảo an căn cứ. Tuy nói những này phổ nhân đầu óc không dễ xài, nhưng này vài tên âm binh cũng không phải ngu ngốc, vậy cũng là một cái thí nghiệm. Nếu như âm binh cùng phổ nhân có thể phối hợp tốt, sau khi, này phổ nhân tác dụng liền khá lớn. Lúc này bởi Thúy Hô Thị tao ngộ quái vật tập kích nghe đồn đã khuếch tán ra đến. Cho nên đi tới Thúy Hô Thị đường cao tốc trên căn bản liền thấy không được xe. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.